Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2688, cải biến quy tắc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch đi qua thông đạo. Thái Dực đứng ở bên trong, vừa cười vừa nói, chúc mừng, kiếm ma huynh đệ. Hai quyền đánh bại tiểu tướng quân. Người xem như tại đấu võ tràng bên trong sơ bộ đứng vững bước chân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Thái Dực tiếp tục nói. Người bổn tràng chiến thắng. Sẽ đạt được 1000 công trạng. Bên này có một cái phòng nhỏ. Đi vào trong đó. Đem của ngươi thân phận lệnh bài đặt ở ngọc đài phía trên. Công trạng liền sẽ rót vào của ngươi thân phận lệnh bài bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi theo Thái Dực chỉ dẫn. Đi tới một gian phòng nhỏ bên ngoài. Đẩy cửa sau khi đi vào. Lâm Bạch trông thấy phía trước có một tòa bệ đá. Gian phòng bên trong là hoàn toàn phong bế. Hơn nữa còn có ngăn cách pháp trận. Lâm Bạch đem thân phận lệnh bài của mình đặt ở ngọc đài phía trên. Lập tức phía trên quang mang lóe lên. Lâm Bạch cầm lấy thân phận lệnh bài của mình xem xét. Phía trên công trạng ghi chép từ 0, biến ảo đến 1000, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng liền biểu lộ Lâm Bạch bây giờ cũng là có 1000 công trạng võ giả. Nhận lấy công trạng sau đó. Lâm Bạch đi đến Nhã Các, đi gặp đến Dương Phu Nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này làm Lâm Bạch lần nữa đi vào Nhã Các thời điểm. Cái kia bốn cái hoa Mỹ Nam lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm tầm mắt, đã biến thành tràn ngập sợ hãi chi sắc, mà Dương Phu Nhân thì là cao hứng từ mềm sập đứng lên. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói qua, người ép tới quá ít. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Phu Nhân nói ra. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà đối phó một vị tiểu tướng quân đơn giản như vậy. Sớm biết ngươi có mạnh như thế thực lực. Vậy ta nên nhiều ép một điểm. Lâm Bạch giờ phút này nói ra. Trước ngươi nói qua, ta vì ngươi thắng liên tiếp 10 trận. Người mới có thể cho ta phần thứ hai hắc thủy thần lôi quyết. Mà ta muốn thắng liên tiếp 50 trận. Người mới có thể cho ta bộ phận thứ ba hắc thủy thần lôi quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy tính được. Ta nhất định phải tại đấu võ tràng bên trong liên chiến 60 trận. Nhiều lắm. Mà lại tiêu hao tổn thời gian quá dài. Ta không có nhiều thời gian như vậy rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Dương Phu Nhân cau mày nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra. Ý của ta là, ta nghĩ cải biến một cái quy tắc. Dương Phu Nhân cười nói. Ngươi muốn như thế nào cải biến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chúng ta không tại lấy thắng liên tiếp số trận đến định. Bằng vào ta giúp ngươi kiếm lời đi bao nhiêu công trạng đến định. Dương Phu Nhân có chút không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch giải thích nói. Tỷ như nói. Ta vì ngươi thắng được 100 vạn công trạng. Ngươi cho ta phần thứ hai hắc thủy thần lôi. Mà ta vì ngươi thắng được 500 vạn công trạng. Ngươi liền cho ta phần thứ ba hắc thủy thần lôi quyết. Dù sao, ngươi bồi dưỡng thường thắng tướng quân. Đơn giản chính là muốn kiếm lấy linh dịch đi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ta thắng liên tiếp 60 trận chiến tích. Đến cuối cùng không sai biệt lắm cũng là chỉ có thể kiếm lấy ngàn vạn tả hữu công trạng mà thôi. Cái kia sao không như chúng ta lợi dụng công trạng xem như ước định đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thản nhiên nói. Dương Phu Nhân nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Ý vị thâm trường cười nói. Nhìn, Có vẻ như ngươi đã có kế hoạch. Nói nghe một chút đi. Nếu là hợp lý, ta có thể cải biến một cái giữa chúng ta quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Ta biết đấu võ tràng bên trong võ giả. Phân làm tiểu tướng quân, thường thắng tướng quân, đại tướng quân cùng bất bại tướng quân bốn cái cấp độ. Bây giờ ta đánh thắng tiểu tướng quân. Danh tiếng chính đựng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ta biết khiêu chiến thường thắng tướng quân. Mà ngươi chỉ cần mỗi một trận đều đem tất cả công trạng toàn bộ đặt ở trên người của ta. Một khi ta đánh bại thường thắng tướng quân, cái kia công trạng tự nhiên tới vô cùng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thản nhiên nói. Dương phu nhân vẻ lạnh lùng nói ra. Lấy kẻ yếu thân phận khiêu chiến cường giả, tự nhiên sẽ gây nên đấu võ tràng bên trong rất nhiều võ giả chú ý. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có đủ thực lực đánh bại thường thắng tướng quân đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tự tin nói. Dương phu nhân, ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Tại cái này đấu võ tràng bên trong, có thể đem ta đánh bại võ giả. Trên cơ bản không có. Dương phu nhân hai mắt lấp lóe nhìn xem Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lại bổ sung một câu. Nói ra, nói cách khác, ở dưới vấn đỉnh cảnh. Ngoại trừ man cổ đại lục phía trên các đại thánh địa bên trong tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài. Những võ giả khác, ta đều không để vào mắt. Dương phu nhân hai mắt tinh quang lòe lòe nhìn xem Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra. Ta có thể cho ngươi suy nghĩ thời gian. Ta đi về nghỉ trước. Chờ ngươi nghĩ kỹ sau đó. Ngươi mới quyết định đi. Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể lúc này. Dương phu nhân nói ra. Có thể. Lâm Bạch dừng bước. Nhìn về phía Dương phu nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương phu nhân nói ra, có thể, ta đáp ứng người yêu cầu. Bất quá người muốn khiêu chiến vị nào thường thắng tướng quân đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, đối thủ của ta, liền do Dương phu nhân người đến chọn lựa đi. Chọn lựa, nói cho ta biết là được. Mặt khác. Ta nhắc nhở lần nữa một cái Dương phu nhân. Chọn lựa đối thủ nhất định không nên quá yếu. Bằng không mà nói. Không cách nào gây nên đấu võ tràng bên trong oanh động. Tỷ lệ đặt cược đương nhiên sẽ không quá cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, một khi ta đáp ứng ra sân. Dương phu nhân nhất định phải đem tất cả công trạng toàn bộ đặt ở trên người của ta. Lấy cam đoan ta chiến thắng sau đó có thể đem tất cả lợi ích tối đại hóa. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương phu nhân nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ ta chọn lựa đối thủ tốt sau đó. Ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Quay người rời đi đấu võ tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương phu nhân nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi. Thần sắc lộ ra cổ quái mỉm cười tới. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam thì là kinh ngạc xúm lại tại Dương phu nhân bên người nói ra. Phu nhân, người cứ như vậy tin tưởng người này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phu nhân. Nếu là chúng ta đem tất cả công trạng toàn bộ đặt ở trên người của người này. Cái kia vạn nhất người này thua đâu. Vậy chúng ta chẳng phải là táng gia bại sản rồi. Phu nhân, cái này quá mạo hiểm rồi. Chúng ta vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bốn cái hoa mỹ nam. Người một lời ta một câu. Cho Dương phu nhân khuyên giải lấy. Dương phu nhân nói ra, không cần, đấu võ tràng bên trong sòng bạc nguyên bản là không có quy củ. Vốn chính là một trận đánh bạc, nếu là cược thắng rồi, chúng ta thu hoạch tương đối khá. Nếu là thua, cái kia cùng lắm thì làm lại từ đầu là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã có một cái cơ hội như vậy tại trước mặt. Vậy dĩ nhiên muốn thử một chút. Dương phu nhân khẽ cười nói. Đi giúp ta hỏi một chút. Tiền gia thường thắng tướng quân dã thú. Lúc nào ra sân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dã thú, cái kia bốn cái hoa mỹ nam nghe thấy cái tên này. Sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Kinh hô liên tục nói. Phu nhân, người muốn vì kiếm ma an bài đối thủ. Là tiền gia thường thắng tướng quân dã thú sao? Dã thú thế nhưng là đấu võ tràng bên trong tỷ lệ đặt cược cao nhất thường thắng tướng quân A, trên cơ bản hắn đăng tràng. Tất cả tiền đặt cược đều là ép ở trên người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phu nhân, người khẳng định muốn làm kiếm ma ước chiến dã thú sao? Cái kia bốn cái hoa mỹ nam một mặt hoảng sợ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương phu nhân khẽ cười nói. Kiếm ma nói đúng, chọn đối thủ không thể quá yếu. Bằng không mà nói, không cách nào oanh động đấu võ tràng. Sẽ ảnh hưởng tỷ lệ đặt cược. Cái kia đã như vậy, ta liền chọn mạnh nhất mấy người đi. Dã thú, tại đấu võ tràng thường thắng tướng quân bên trong. Tỷ số thắng có thể được đến 3 vị trí đầu. Đây là người chọn lựa thích hợp nhất rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại dã thú đăng tràng. Tiền gia cái kia bên cạnh tất nhiên cũng biết đè xuống đại lượng công trạng. Đúng là chúng ta kiếm lấy công trạng thời điểm tốt. Dương phu nhân ý vị thâm trường cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.